Chương 140 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta còn không có thua. Ta bất động, ta bất động. Ta một hạ đô sẽ không động, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, thương tổn được lời của ta, Lý Nhất Thanh âm tại rét run, khóe mắt đang nhìn một bên, Chư Cát Kiên Cường cũng giống như vậy, hắn cũng không dám làm một cử động nhỏ nào bởi vì, hắn trên cổ cũng kéo một thanh lạnh lẽo chủy thủ, chỉ cần thoáng hơi động, này đem chủy thủ liền sẽ cắt ra cổ họng của hắn, Kiều Kiều đứng ở nơi đó thở phì phò nói. Kẻ Long Phi thiếu gia mới sẽ không chết, các ngươi đều là đại đồ ngu. Ách. À. Hai người sững sờ, liền ngay cả Ảnh Tử đều sững sốt một chút, đại đồ ngu là cái gì? Kiều Kiều thật sự là sẽ không mắng người, ấp úng nửa thiên tài nghẹn ra một câu đại đồ ngu đối với nàng mà nói, đại đồ ngu đã là mắng người cực hạn, nói xong, Kiều Kiều thở phì phò đi ra, Ảnh Tử lạnh lẽo thanh âm nói ra, kẻ đừng nhúc nhích. Tất cả chớ động, kẻ thanh âm từ từ biến mất, Chư Cát Kiên Cường cùng Lý Nhất đã qua tốt mấy phút mới dám xoay người nhìn lại, phát hiện đã không có hình bóng hai. Người thân thể buông lỏng, Chư Cát Kiên Cường thở xuất một câu chửi thề, nổi nóng nói, kỳ hai cái tiểu tiện nhân, đều cho lão tử chờ, các loại long kẻ điên vừa chết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Lý Nhất giả bất sảng khoái nói, kẻ một cái không tốt phân, này sinh đi ra hai cái, Kiên Cường huynh, chúng ta vừa vặn một người một cái. Ha ha ha, rất nhanh hai người lại cười đắc ý, ngay vào lúc này, trong đám người rối loạn tưng bừng, kẻ Nam Cung Vương phủ người đến. Nam Cung Vương gia giá lâm. Mọi người đồng loạt nhìn sang, Nam Cung Lôi mang theo nữ nhi còn có Đông Phương Kiếm chậm rãi đi ra, http://trwinkutiti.net cũng trong nháy mắt này, bầu trời chìm xuống, một đạo ngông cuồng chiến tông khí tức tỏ khắp đi ra, nặng nề hô lên một tiếng, kẻ Long Tam Phong, đi ra chịu chết đi. Thanh âm vừa ra, thiên không trung sẽ không ngừng phát ra như tiếng sấm tiếng nổ vang, đây là chiến tông cảnh giới khí tức nghiền ép không khí thanh âm, cũng là chiến tông cảnh giới tiêu chuẩn, hồn dày vô cùng, toàn bộ diễn vũ trường ngoại trừ vài tên chiến tông cảnh giới cường giả bên ngoài, trong lòng của tất cả mọi người đều tại chìm xuống, hô hấp, thanh âm toàn bộ bị ép xuống, toàn trường tĩnh không một tiếng động, Nam Cung Liệt từ trên trời giáng xuống rơi ở trên sàn đấu, rơi xuống đất. Trong nháy mắt, chiến tông khí tức lần nữa bạo một phát, hình thành một đạo lực số lượng đường vân nổ bắn ra đi như là mở ra hết thảy uy áp như thế, tất cả mọi người hô hấp, thanh âm bình thường lên, kệ thật mạnh khí tức ca. Nam Cung gia đệ nhất cường giả. Ha ha ha. Liệt huynh, mấy tháng trước còn có thương tại người, không nghĩ tới hiện tại hoàn toàn khôi phục không nói, đã sắp đến chiến tông bậc nhất điên phong cảnh giới, thật đáng mừng a. Ha ha ha. Chiến tông cấp một điên phong cảnh giới, đây coi như là tam đại thiên trụ trung mạnh nhất tồn tại Gia Cát Thiên Long, Lý Trùng Thiên Tâm Trung Đô bỗng nhiên chìm xuống, lại nhìn về phía Nam Cung Lôi bên người Đông Phương Kiếm, bọn họ đều mang trong lòng đố kỵ, Triều Thiên Tông chỗ dựa quả nhiên khác nhau, Nam Cung Liệt một bộ ngông cuồng vô kỵ ánh mắt, quét ngang toàn trường, hùng hậu chiến tông cảnh giới khí tức lại một lần nữa xông tới, hô lên một tiếng, Long kẻ điên, đi ra, chịu chết đi, oanh, oanh, oanh. Thanh âm nổ tung như vậy, tại Long Gia lên bầu trời vang lên, ầm ĩ cái gì thế? Nam Cung Liệt, ngươi tưởng rằng tại so với ai khác thanh âm lớn à? Long Tam Phong đi ra, Long Gia đệ tử cấp tốc nhường ra một con đường đến, Long Chiến Hải đi theo hắn phía sau, hai mắt nhìn chầm chầm trên vũ đài Nam Cung Liệt, song quyền nắm chặt, ha ha ha, Nam Cung Liệt cùng cười một tiếng, nhìn Long Tam Phong, cười nói, lần trước không có đánh đã nghiền, hôm nay muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, Long kẻ điên, ngươi sẽ không từ chối chứ? Đương nhiên, ngươi từ chối cũng được, Long gia trên dưới liền toàn bộ bị trở thành ta Nam Cung Vương phủ nô lệ. Long Tam Phong hai mắt vừa mở, như nộ một kim cương như thế, quát lên, e làm càng. Oanh! Trong cơ thể hắn chiến tông khí tức cũng là chấn động mạnh một cái, mạnh mẽ khí tức thả ra ngoài, toàn bộ diễn vũ trường cũng là vì đó chấn động, Nam Cung Liệt cười lạnh một tiếng, nói, e Long kẻ điên, ngươi đều đã đến đèn cạn dầu mức độ, còn dám mạnh mẽ phóng thích chiến tông cảnh giới, thực sự là không biết tự lượng sức mình nha. Nam Cung Liệt, ta phải hay không tự lượng sức chờ chút ngươi sẽ biết. Long Tam Phong khuôn mặt lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, cho dù chết hắn cũng sẽ kéo Nam Cung Liệt chịu tội thay, Nam Cung Liệt vừa chết, Hỏa Ly Thành thế lực sẽ lần nữa thanh tẩy, Lý gia, Chư Cát nhà lưỡng đại gia tộc chịu định bất hội buông tha cái này tốt thời cơ, cho nên Nam Cung Liệt vừa chết. Nói không chắc Long Gia còn có nhất tuyến sinh cơ, Nam Cung Liệt cũng không phải sợ đến, cười lạnh nói, ngài đừng nói nhảm, Long kẻ điên, tới chịu chết đi. Long Tam Phong bước tiến hơi động, ngay vào lúc này, Long Chiến Hải bỗng nhiên hơi động, đoạt trước một bước phi lên lôi đài đứng ở Nam Cung Liệt trước mặt, khẽ nói, người ta là Long gia gia chủ, muốn khiêu chiến cha ta, liền trước qua cửa ải của ta. Ách! Nam Cung Liệt khinh bỉ nhìn Long Chiến Hải một mắt, cười lạnh nói, ngươi! Ngươi liền cùng ta giao thủ tư cách đều không có, vẫn là cút sang một bên đi. Long Tam Phong cũng gấp nói ra, Ngụy Chiến Hải, cho ta xuống. Long Chiến Hải cũng không hề động, cười lạnh nói, ê làm sao? Ngươi sợ. Nam Cung Liệt, ngươi nếu như sợ lời nói, ta chấp ngươi một tay. Vừa dứt tiếng, toàn thành ồ lên một mảnh, hắn đang tìm cái chết sao? Nam Cung Liệt hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói ra, ê là ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Toàn thân hơi động y oanh. Chiến tông khí tức cấp tốc đánh về phía Long Chiến Hải, Nam Cung Liệt thân ảnh cũng đang một trong phút chốc vọt tới Long Chiến Hải trước mặt, hữu chưởng hơi động ê liệt hỏa chưởng. Long Chiến Hải căn bản không thấy rõ sở Nam Cung Liệt thân ảnh, cảnh giới chênh lệch quá xa, hắn chỉ là chiến vương điên phong cảnh giới, căn bản không tại một cái cảnh giới phương diện lên, hắn xông lên lôi đài một khắc đó liền biết của mình kết cục là cái gì, tử vong, thế nhưng hắn muốn dùng cái chết của mình tiêu hao nhiều hơn một điểm Nam Cung Liệt chân khí, cũng vì phụ thân tranh thủ thêm một chút thời gian, hắn là Long gia gia chủ. Trong lòng hắn hận của mình thiên phú bị hạn chế, hắn hận mình. Chống không nổi Long gia đại kỳ, hắn hận mình không dùng thế nhưng hắn biết, hắn là Long gia gia chủ, có chút bận tâm hắn nhất định phải khiêng, ầm. Long Chiến Hải không có trở tay, mà là đem hết thể chân khí dùng để phòng ngự, một chưởng đánh vào hắn ngực, ngực quần áo toàn bộ bị thiêu đốt đi, một cái năm ngón tay rõ ràng chưởng ấn tại trên ngực thiêu đốt, máu tươi đoạt khẩu mà ra, thân thể một phen nặng nề nằm trên mặt đất đều tại phát nứt, khụ khụ khục. Long Chiến Hải cấp tốc ho khan, tiên huyết cuồn tuôn, Nam Cung Liệt bị di đạo, đều không biết tự lượng sức mình. Ai biết Long Chiến Hải chật vật bò lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Nam Cung Liệt, quát lên, người ta còn không có thua. Ách! Nam Cung Liệt hơi nhướng mày, người không có thua đúng không? Tiếng nói vừa dứt, có một chưởng đánh ra ngoài, Long Chiến Hải lại một lần nữa bò lên, nói, người ta còn không có thua. Nam Cung Liệt lửa giận cũng nổi lên, nặng nề nói, ở người của Long gia xương vẫn cứ chứ. Ta ngược lại muốn xem ngươi Long Chiến Hải xương cứng bao nhiêu. Hai tay thành quyền, tại Long Chiến Hải đứng lên trong nháy mắt, thì ầm, nắm đấm như cuồng phong bạo vũ giống như oanh kích ra ngoài, thua sao? À! Số từ 1849